Ừ, lấy nhiều một chút, còn có nước dừa này uống cũng rất ngon, cậu lấy một ít qua cho anh ấy đi. Lại lấy thêm mấy cái quạt cổ từ túi ra. Mấy cây quạt này cũng rất đẹp, cậu đưa cho Hứa Lệ và bạn cùng phòng của anh ấy đi. Trình Đoá cúi đầu nhìn. Ờ, ba cái. Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng, cúi đầu lấy thêm những thứ khác. Lúc Thẩm Niệm Thâm từ thư viện về ký túc xá, Hứa Lệ đang chia kẹo cho bạn cùng phòng. Thấy Thẩm Niệm Thâm trở về, liền hét to một tiếng. Này, cậu về vừa đúng lúc, vừa trễ là sẽ không phần cho cậu đâu. Thẩm Niệm Thâm đi tới, nhìn thoáng qua trên bàn. Cái gì vậy? Kẹo, nước dừa, cực kỳ ngon. Hứa Lệ nói, rồi đưa cho Thẩm Niệm Thâm một viên kẹo. Thẩm Niệm Thâm nhận lấy, nói cảm ơn một tiếng. Anh bóc ra ăn, không giống với kẹo dừa bình thường, không hề ngán, mà ăn rất ngon. Theo bản năng cậu hỏi một câu, mua ở đâu vậy? Hứa Lệ liếc mắt nhìn anh một cái. Điềm Điềm đi hải đảo chơi, mang về cho chúng ta. Thẩm Niệm Thâm ngẩn ra, viên kẹo trong miệng đột nhiên bỗng biến đắng. Hứa Lệ lấy cây quạt trên bàn tới, ném ra. Nè, còn có quạt nữa, cũng là Điềm Điềm cho chúng ta đó, đẹp chứ? Thẩm Niệm Thâm nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu mới ừ một tiếng. Hứa Lệ cười. Chúng ta ai cũng có. Ngực Thẩm Niệm Thâm bỗng run lên, theo bản năng nhìn thoáng qua bàn mình. Còn chưa thấy quạt thì Hứa Lệ bổ sung một câu. Nhưng cậu không có. Lần cuối cùng Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm là buổi tối ngày 14 tháng 6, cô tới đưa tiền cho anh. Anh lạnh nhạt cự tuyệt, cô khóc lóc hỏi anh vì sao không chịu nhắn lại cho cô. Dù là 10 ngày, nửa tháng cũng được, cô cũng sẽ có dũng khí để tiếp tục chờ đợi. Cô khóc lóc, nói cảm thấy quá vất vả. Cô hỏi anh có phải thật sự không còn thích cô nữa không? Tôn Điềm Điềm khóc đến tê tâm liệt phế, giống như trời sắp sập xuống vậy. Mặt anh vô cảm nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Tôn Điềm Điềm, từ bỏ đi, hãy sống cuộc sống của em. Anh mãi mãi nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của Tôn Điềm Điềm, vô cùng khổ sở, vô cùng tuyệt vọng. Từ buổi tối hôm đó về sau, anh không còn gặp Tôn Điềm Điềm nữa. Cô không còn giống lúc trước. Mỗi tối đều nhắn tin cho anh, kể với anh một số việc vặt thường ngày. Rõ ràng biết là anh sẽ không đáp lại, nhưng mỗi tối cô vẫn nghiêm túc chúc anh ngủ ngon, dặn dò anh nhớ ăn cơm, chăm sóc bản thân thật tốt. Thế nhưng từ sau buổi tối hôm đó, cô không còn liên lạc với anh nữa. Biệt danh vốn có của cô trên WeChat, Điềm Điềm nhà An Niệm, không biết đã bỏ từ khi nào. Thẩm Niệm Thâm ngồi ở trên ghế, cầm di động, nhìn chăm chăm tài khoản không còn sáng màu. Tin nhắn cuối cùng là ngày 13 tháng 6. An Niệm, hôm nay em không cẩn thận bị té ngã một cái, đầu gối bị rách ra, đau quá đi. An Niệm, anh ngủ rồi sao? An Niệm, ngủ ngon. Đó là đoạn tin nhắn cuối cùng từ 3 tháng trước. Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm màn hình, ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại, dầu dĩ, khó chịu, không nói nên lời. Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm chia tay từ tháng 3, nhưng đối với cô, tháng 6 mới chính thức kết thúc, chính vào buổi tối cô đưa tiền cho anh. Đó là lúc cô cảm nhận rõ ràng mà chính xác được sự mỏi mệt, bất lực. Cô không hiểu được Thẩm Niệm Thâm một chút nào, thậm chí cô không cảm giác được Thẩm Niệm Thâm yêu cô. Cô không liên hệ với anh nữa, cô bắt đầu thử quên anh đi. Vừa bắt đầu cũng rất khó, vừa nhớ tới liền khóc. Cô rất khó chịu, giống như sống không nổi nữa. Sau đó cô đến hải đảo nghỉ mát, tâm tình cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô bắt đầu trở về với bộ dáng ban đầu, mỗi ngày đi học vẽ tranh, xem phim, rồi đi ngủ. Ngày qua ngày, lặp lại cuộc sống đơn giản, bình dị. Không có chuyện gì đặc biệt vui vẻ, cũng không có chuyện gì đặc biệt thương tâm, khá tốt. Tôn Điềm Điềm càng ngày càng thích ra ngoài vẽ cảnh vật. Có đôi khi sáng sớm cõng bản vẽ ra cửa, vừa đi một cái là đã hết ngày, đến trời tối mới trở về. Sau khi về, liền tắm rửa một cái, dọn dẹp một chút, rồi lên giường ngủ. Mỗi ngày của cô đều thật sự phong phú. Phong phú đến nỗi không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác. Tôn Điềm Điềm cảm thấy mình đã có thể buông bỏ, bởi vì cô càng ngày càng ít nhớ tới Thẩm Niệm Thâm. Nhưng cô không phát hiện ra, đã lâu rồi mình không cười một cách vui vẻ thật sự. Đầu tháng 12, núi Lộc Minh có trận tuyết đầu mùa. Không nhớ rõ đã nghe ai nói, thấy tuyết đầu mùa sẽ có được hạnh phúc. 6 giờ sáng, Tôn Điềm Điềm liền rời khỏi giường, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Trình Đoá úm chăn, từ trên giường ló đầu nhìn xuống, thấy Tôn Điềm Điềm ngồi trên ghế mang vớ thì nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn đi đâu vậy?" Tôn Điềm Điềm mang vớ xong, cầm lấy đôi giày màu đen bên cạnh nói: "Tối qua núi Lộc Minh có tuyết rơi, tớ muốn đi vẽ." Trình Đoá ngẩn người, ngay sau đó lập tức ngồi dậy. "Cậu đến núi Lộc Minh bao giờ chưa? Tớ nghe nói địa hình ở đấy rất kỳ quái, giống như có quỷ chắn đường ấy, rất dễ lạc đường." "Tớ có cầm theo bản đồ, không sao đâu." Trình Đoá nhíu mày, có chút lo lắng nói: "Vậy cậu nhớ về sớm một chút, ngàn vạn lần đừng chờ đến trời tối mới về." "Ừ, yên tâm đi." Tôn Điềm Điềm mang giày xong, bọc một chiếc áo lông vũ thật dày, cõng bàn vẽ trên lưng rồi ra cửa. Tôn Điềm Điềm đã nửa năm không gặp Thẩm Niệm Thâm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà sáng nay lại đụng phải anh. Tôn Điềm Điềm cõng bàn vẽ đi đến cổng trường gọi xe. Đang trên đường đi thì thấy Thẩm Niệm Thâm vừa từ sân thể dục chạy ra. Mới hơn 6 giờ sáng, mùa đông mặt trời lên trễ, thời tiết sương mù mờ mịt. Trong trường học cũng không có bao nhiêu người, cực kỳ yên tĩnh. Thẩm Niệm Thâm mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, quần thể thao dài màu đen, trong tay cầm khăn lông đang lau mồ hôi trên mặt. Anh vừa mới chạy xong, chuẩn bị về ký túc xá. Ai ngờ mới từ sân thể dục chạy ra liền gặp phải Tôn Điềm Điềm. Hai người cách nhau rất gần, gần như là mặt đối mặt. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm, trong nháy mắt ngực run lên, cả người đột nhiên cứng đờ. Rõ ràng là học cùng một trường, khai giảng đã 3 tháng mà đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Thẩm Niệm Thâm yên lặng đứng đó, anh nhìn Tôn Điềm Điềm thế nhưng không biết phải nói gì. Tôn Điềm Điềm cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp phải anh ở đây. Cô vốn cho rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ. Nhưng khi nhìn thấy anh, đáy lòng vẫn không chịu khống chế mà đau đớn một chút. Những ký ức từng cùng anh trải qua, đạp xe, công viên chơi trò chơi, rạp chiếu phim ô tô, rừng cây nhỏ lần đầu tiên hôn môi, rồi phía sau xe máy, ôm anh, cùng anh xuyên qua phố qua hẻm. Bị cố tình quên đi, gần như đột nhiên ùa về trong đầu cô. Cô nhìn anh, hơi mím môi, không nói gì. Cổ họng Thẩm Niệm Thâm có chút khô khốc, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Muốn đi ra ngoài sao?" Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Thẩm Niệm Thâm thấy cô cõng bàn vẽ, dường như tìm được chủ đề, lại hỏi: "Đi vẽ cảnh vật sao?" "Ừ." "Đi..." Thẩm Niệm Thâm còn muốn hỏi cô đi đâu, nhưng Tôn Điềm Điềm đã vòng qua anh, lập tức rời đi. Từ đầu đến cuối, biểu tình của cô đều là lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ. Đây chẳng phải là điều anh hy vọng sao? Quên anh, sống cuộc sống của chính mình. Nhưng vì sao tim lại đau đến vậy? Anh quay người lại, Tôn Điềm Điềm đã đi xa. Cô ra cổng trường, gọi một chiếc taxi. Cô lên xe chạy đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Sáng sớm gió lạnh thổi đến, thổi vào đôi mắt. Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên có chút đau, nhìn chằm chằm hướng Tôn Điềm Điềm rời đi một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người, đi về ký túc xá. Như vậy cũng tốt, cô có cuộc sống của riêng mình, không còn bị anh làm liên lụy nữa. Lúc Tôn Điềm Điềm đến núi Lộc Minh đã gần 10 giờ, trời đã sáng hẳn. Trên núi một mảnh trắng xóa, trên bầu trời còn có bông tuyết bay. Trên núi Lộc Minh, từng hàng cây tùng sừng sững, những bông tuyết trắng trắng bọc lên thân cây tùng. Liếc mắt một cái, thấy cảnh đẹp không sao tả xiết. Tôn Điềm Điềm nhớ tới năm trước, cùng Thẩm Niệm Thâm đến núi Minh Nguyệt xem tuyết. Khi đó cô còn nói với anh, về sau mỗi năm đều cùng phải cùng anh lên núi xem tuyết. Đáng tiếc là về sau không còn cơ hội. Cảnh tuyết trên núi Lộc Minh cực kỳ đẹp. Đêm qua tuyết rơi rất nhiều, mặt đất đã tích một lớp tuyết thật dày. Dẫm chân xuống, có thể lưu lại một dấu chân thật sâu. Tôn Điềm Điềm chọn một góc độ thật duyên dáng, sau đó gỡ bản vẽ xuống, lấy giá vẽ và ghế gấp từ túi ra. Chỉ trong chốc lát đã dựng xong bản vẽ, cô ngồi lên ghế, nghiêm túc vẽ cây tùng bị tuyết bao vây phía trước. Lúc Tôn Điềm Điềm vẽ tranh, cô hết sức chăm chú, vốn vì Thẩm Niệm Thâm mà lòng có chút nóng nảy. Nhưng trong khi vẽ tranh, liền dần dần bình ổn lại. Cô ở bên ngoài vẽ cảnh vật, vèo một cái đã hết cả ngày. Cô có mang theo sô-cô-la cùng bánh mì sữa bò, đói bụng liền tùy tiện ăn một chút. Lúc giữa trưa, các thôn dân ở thôn trang nhỏ dưới chân núi bắt đầu nấu cơm, khói bếp lượn lờ từ từng ống khói dâng lên, tạo nên một khung cảnh ấm áp, đẹp đẽ. Tôn Điềm Điềm ở trên núi đến gần 6 giờ chiều, trời dần dần chuyển đen, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi. Địa hình núi Lộc Minh thật sự là có chút phức tạp, nhưng lúc Tôn Điềm Điềm tới đã cố ý cầm bản đồ cẩn thận nghiên cứu một phen. Thế nhưng lúc đi xuống, cô lại không tìm thấy đường về. Cô dựa theo phương hướng khi lên để về. Nhưng đi tới đi lui, cô phát hiện có chút không thích hợp. Đây không phải là con đường mà khi cô tới. Cô nhíu mày, lại cầm bản đồ nhìn một lát. Sau đó, đi theo bản đồ, tiếp tục đi về phía trước. Tôn Điềm Điềm ở trong núi vòng qua vòng lại hơn nửa tiếng đồng hồ. Trời đã hoàn toàn tối đen. Cô cầm di động chiếu sáng. Nhớ tới buổi sáng, Trình Đoá nói, địa hình núi Lộc Minh giống như có quỷ chắn tường, rất dễ lạc đường. Lúc đó cô còn cảm thấy hơi khoa trương. Quỷ chắn tường cái gì chứ, chỉ có ở trong tivi thôi. Nhưng giờ phút này, cô không khỏi hoài nghi, hay là cô thật sự chạm vào quỷ chắn tường rồi. Trời càng ngày càng tối, trên núi không có một bóng người. Tôn Điềm Điềm dần dần có chút sợ hãi, gấp không chờ nổi mà muốn xuống núi. Trong núi gió lạnh gào thét, màn đêm yên tĩnh đến quỷ dị thế này, giống như từng đợt quỷ phong đang thổi, thổi trúng cả người, liền lạnh căm, lạnh cả sống lưng. Tôn Điềm Điềm vô cùng hoảng sợ, cô cõng bàn vẽ, liều mạng chạy về phía trước. Trong đêm tối nhìn không thấy đường, cô đột nhiên dẫm trúng một viên đá, mắt cá chân đau đến ngã phịch xuống đất. Hình như là bị trật khớp rồi. Tôn Điềm Điềm đau đớn, cô cau mày, ngồi trên mặt đất một hồi lâu. Bớt đau một chút, mới thử từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng chân thật sự quá đau, cô đi được vài bước, liền không chịu nổi. Cô lại ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, trong lòng đột nhiên có chút muốn khóc. Thật là quá xui xẻo, làm cái gì cũng xui xẻo. Ra ngoài vẽ bức tranh thôi, cũng có thể lạc đường. Cô bỗng nhớ tới Thẩm Niệm Thâm. Nếu có anh ở đây, anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không bị lạc đường. Dù có lạc đường đi chăng nữa, có anh, cô cũng sẽ không sợ. Nghĩ ngợi một chút, cũng không biết là ủy khuất hay là thương tâm, đột nhiên nhịn không được, cô liền bật khóc. Cô vừa khóc, vừa lấy di động gọi cho anh trai để anh tới đón cô. Kết quả vừa lấy di động ra, liền thấy sắp hết pin. Sợ bị đột nhiên tắt máy, cô hoang mang, hoảng loạn, lập tức chuẩn bị gọi điện thoại cho anh trai. Kết quả còn chưa kịp vào danh bạ, đã có người gọi tới. Là Tạ Tuân. Tôn Điềm Điềm như bắt được cộng dơm cứu mạng, lập tức nghe máy. Thanh âm Tạ Tuân từ đầu kia truyền tới. Tớ mang quà đến cho cậu, đang ở cửa ký túc xá nè, xuống lấy đi. Tạ Tuân mới đi nghỉ mát từ nước ngoài về, mua một chút quà cho Tôn Điềm Điềm. Vừa trở về, liền tới đưa cho cô. Tôn Điềm Điềm gấp đến độ bật khóc. Tạ Tuân, cậu ở đâu vậy? Cậu có thể tới đón tớ không? Tớ ở trên núi Lộc Minh, hình như bị lạc đường. Thanh âm của Tôn Điềm Điềm run rẩy, càng nói càng sợ. Lòng Tạ Tuân nhảy dựng lên, lập tức nói. Cậu ở đó đừng nhúc nhích, tớ lập tức tới ngay. Buổi tối, phòng ngủ của nhóm Hứa Lệ Liên Hoan đang xào rau ở bên ngoài, Trình Đoá cũng ở đó. Cả một đêm Trình Đoá đều gọi điện thoại, ấn đường nhăn chặt. Hứa Lệ gắp đồ ăn cho Trình Đoá, giơ tay xoa nhẹ ấn đường cô. Làm sao vậy? Sao lại mặt mày ủ rũ thế? Điềm Điềm sáng sớm ra ngoài vẽ cảnh vật, đến bây giờ còn chưa về, điện thoại cũng tắt máy, cũng không biết là đang ở đâu. Thẩm Niệm Thâm ngồi ở đối diện nghe thấy lời này, ấn đường hơi nhăn lại. Hứa Lệ nói, không phải em nói, Điềm Điềm gần đây thường hay ra ngoài vẽ cảnh vật sao? Sáng đi thì tối về, sẽ không sao đâu. Trình Đoá nói, ngày thường là vậy, nhưng hôm nay cậu ấy đến núi Lộc Minh. Em nói cái gì? Thẩm Niệm Thâm đột nhiên ngẩng đầu, thân sắc kích động. Em nói cô ấy đến núi Lộc Minh sao? Một mình cô ấy sao? Địa hình ở Lộc Minh rất loạn, rất dễ lạc đường, đặc biệt bây giờ trời đã tối, người còn chưa thấy về. Sắc mặt Thẩm Niệm Thâm trắng nhợt, giây tiếp theo liền nhanh chóng xông ra ngoài. Từ trường học đến núi Lộc Minh phải đi hơn 2 tiếng, bây giờ đã là 8 giờ hơn. Thẩm Niệm Thâm nghĩ đến Tôn Điềm Điềm một mình ở trên núi, lo lắng không chịu được. Từ quán cơm chạy ra, anh đứng ở ven đường đón xe. Nhưng bây giờ là thời điểm kẹt xe, có nhiều tài xế nghe nói đến núi Lộc Minh liền không chịu đi. Thẩm Niệm Thâm đang sốt ruột thì phía sau đột nhiên chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Anh! Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại, Lương Kỳ đang chạy xe máy trên đường. Kết quả gặp phải Thẩm Niệm Thâm, cười ha ha chào anh. Thẩm Niệm Thâm thấy Lương Kỳ chạy xe máy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi qua. Cho anh mượn xe. Nói xong, liền trực tiếp kéo Lương Kỳ từ trên xe xuống, thuận tay gỡ mũ bảo hiểm trên đầu cậu, rồi đội lên. Anh leo lên xe, khởi động máy, rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Niệm Thâm chạy xe rất nhanh, chớp mắt một cái, liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Đột nhiên bị túm xuống xe, Lương Kỳ mãi vẫn không phản ứng. Cậu đứng ở ven đường, vẻ mặt như gặp ác mộng. Thẩm Niệm Thâm lái xe rất nhanh, đặc biệt là lúc ra khỏi nội thành, đi về hướng núi Lộc Minh. Trên đường không còn người đi đường, nên anh tăng tốc, hận không thể lập tức vọt tới núi. Địa hình vùng núi Lộc Minh rất phức tạp. Lúc Thẩm Niệm Thâm mới học năm nhất, có nghe người ta nói, có một cô gái lên núi xem tuyết vào mùa đông. Kết quả, một đi không trở về. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả, nhưng nghĩ đến Tôn Điềm Điềm bây giờ một mình ở trên núi, cả người anh đều rất căng thẳng. Anh cắn chặt răng, đôi mắt gấp đến độ đỏ bừng, tựa như giây tiếp theo có thể bật ra máu. Anh nghĩ đến buổi sáng gặp Tôn Điềm Điềm, nếu anh hỏi rõ ràng cô muốn đi đâu, nếu anh biết cô muốn đến núi Lộc Minh, nói thế nào thì anh cũng sẽ đi cùng với cô. Nếu Tôn Điềm Điềm thật sự xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải sống như thế nào. Thẩm Niệm Thâm chạy xe băng băng trong đêm tối, gió lạnh giống như con dao nhỏ cứa qua mặt. Nhưng anh không cảm thấy đau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh lên một chút. Chỗ quẹo vào núi, đột nhiên có một chiếc xe vận tải lớn đâm ra. Thẩm Niệm Thâm căng thẳng, đôi mắt bỗng dưng trợn to. Anh muốn dừng lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh, căn bản không dừng được. Khoảng cách giữa hai chiếc xe rất gần, gần như sắp đụng vào nhau. Xe vận tải đụng phải xe máy, thì tính mạng Thẩm Niệm Thâm khó mà giữ được. Cũng may anh phản ứng nhanh, đột ngột chuyển hướng sang bên cạnh. Xe tránh được cú va chạm, bẻ lái sang một mảnh đất trống. Cả người và xe bị ném mạnh xuống đất. Xe máy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng phanh cực lớn. Thẩm Niệm Thâm bị văng mạnh trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt, gáy cảm nhận được một trận đau nhức, xương cốt cả người giống như vừa đứt rời, đau đớn vô cùng. Anh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mắt nhìn trời, đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ phải đi tìm Tôn Điềm Điềm. Anh nhắm mắt lại vài giây, khuỷu tay chống đỡ cơ thể, khó khăn từ mặt đất bò dậy. Tài xế xe vận tải cũng sợ hãi, nhanh chóng chạy tới. Này, cậu nhóc, thế nào rồi? Không sao chứ? Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt lên tiếng, cong người, nâng chiếc xe máy ngã trên mặt đất lên. Băng tài xế có chút lo lắng nói, cậu ngồi xe tôi đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút. Không sao đâu, phí kiểm tra cứ để tôi lo. Không cần, cảm ơn. Thẩm Niệm Thâm lại lần nữa ngồi lên xe máy, anh thậm chí còn không kịp kiểm tra vết thương của mình. Anh khởi động xe, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc Thẩm Niệm Thâm đến núi Lộc Minh đã là hơn 10 giờ. Vừa đến chân núi, dừng xe ở ven đường, anh liền lập tức chạy lên núi. Trên núi một mảnh đen kịt, không nhìn thấy gì. Thẩm Niệm Thâm lấy di động ra chiếu sáng, vừa đi về phía trước, vừa lớn tiếng kêu tên Tôn Điềm Điềm. Trong núi im ắng, không có ai đáp lại. Thẩm Niệm Thâm vừa mới ngã rất nặng, đến lúc này đầu có chút choáng váng, bàn tay còn đang chảy máu, cánh tay và đầu gối đều rất đau. Nhưng anh không để ý tới, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải tìm Tôn Điềm Điềm. Thế nhưng núi Lộc Minh rất lớn, muốn tìm một người không phải là chuyện dễ dàng. Anh ở trên núi tìm Tôn Điềm Điềm đến nửa giờ, có lẽ là vừa mới đụng vào đầu nên càng ngày càng thấy mơ hồ. Anh vẫn luôn dựa vào ý chí mà chống đỡ bản thân, hết lần này đến lần khác kêu tên Tôn Điềm Điềm. Anh đi vào một khu rừng nhỏ, ở trong bóng tối mênh mông, rốt cuộc cũng thấy được phía trước có ánh sáng. Ánh mắt anh sáng lên, cố gắng chịu đau đớn, nhanh chóng chạy tới đó. Điềm... Còn chưa kịp hô hết tên, cổ họng như bị ngọn lửa thiêu cháy, không phát ra được tiếng. Ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến không cách nào thở được. Cả người anh cứng đờ ở đó, không chớp mắt, nhìn hai người cách đó không xa. Tôn Điềm Điềm ngồi dưới đất, Tạ Tuân đang giúp cô xoa bóp mắt cá chân, nghiêm túc, mắng cô. Cậu cũng thật tình, dám chạy đến núi Lộc Minh một mình. Cậu có biết nơi này mất tích bao nhiêu người rồi không? Tôn Điềm Điềm mếu máo. Tớ không biết, nếu biết tớ đã không tới. Và lại tớ cũng không biết nơi này thật sự dễ lạc đường như vậy. Tức chết đi được. Tạ Tuấn liếc cô một cái, cực kỳ bất đắc dĩ. Tớ mới là người bị cậu làm cho tức chết đấy. Vừa mới xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải chạy tới cái chỗ quỷ quái này để tìm cậu. Đỡ hơn chưa? Tôn Điềm Điềm nhíu mày. Để tớ đi thử xem. Nói xong, liền vịn vào cổ tay Tạ Tuân, đứng lên. Đi về phía trước hai bước, chân vẫn rất đau. Tạ Tuân thở dài. Được rồi, tớ cõng cậu, nhanh chóng xuống núi. Cái chỗ quỷ quái gì đâu, nhanh nào. Nói xong, liền đi đến phía trước Tôn Điềm Điềm, ngồi xổm xuống. Lên đi. Lúc này Tôn Điềm Điềm vừa lạnh vừa đói, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, liền trèo lên lưng Tạ Tuân, nhỏ giọng nói. Cảm ơn cậu, Tạ Tuân. Tạ Tuân cười. Nhớ đối xử với tớ tốt một chút. Tạ Tuân cõng Tôn Điềm Điềm xuống chân núi. Tôn Điềm Điềm ở đằng sau giơ đèn pin chiếu sáng, lo lắng hỏi. Chúng ta có thể đi xuống không? Cô có chút hoài nghi. Vừa rồi cô loay hoay trên núi mấy vòng cũng không xuống dưới được. Tạ Tuân nói. Cậu cho rằng ai cũng ngốc như cậu à? Tôn Điềm Điềm tức giận, đánh vào đầu Tạ Tuân một cái. Ai xa, có tin tôi ném cậu xuống không? Tôn Điềm Điềm bị dọa, nhanh chóng ôm chặt cổ cậu. Cậu dám? Lỏng một chút, gãy cổ tôi bây giờ. Tiếng hai người vui đùa ầm ĩ càng lúc càng xa, Thẩm Niệm Thâm từ phía sau, chậm rãi đi ra. Anh đi đến chỗ vừa rồi Tôn Điềm Điềm ngồi, ngơ ngác đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh sáng phía trước. Tôn Điềm Điềm dựa vào người Tạ Tuân, thân ảnh hai người dần dần trở nên rất nhỏ. Đã đi rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Tôn Điềm Điềm. Anh không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng hẳn là rất vui vẻ chứ. Thẩm Niệm Thâm, đây không phải là điều mày hy vọng sao? Một cô gái tốt như vậy vốn nên ở bên một người tốt hơn mày. Lòng bàn tay còn chảy máu, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng cảm thấy đau. Anh cúi đầu nhìn, nương nhờ vào ánh trăng, thấy lòng bàn tay bị rách ra một miếng da rất lớn, lộ ra máu thịt bên trong. Anh lấy khăn giấy từ trong túi quần ra, lau một chút máu. Không biết vì sao mà đôi mắt đột nhiên rất đau. Trên núi rất lạnh, xương cốt cả người cũng lạnh lẽo theo. Đầu choáng váng, cả người đều đau ê ẩm. Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, anh chậm chạp đi xuống chân núi. Khi xuống đến chân núi, anh phát hiện Tạ Tuân cùng Tôn Điềm Điềm cũng vừa mới xuống, chắc là giữa đường đi nhầm. Ở ven đường có một chiếc xe thể thao màu đỏ, Tạ Tuân cõng Tôn Điềm Điềm qua đó, kéo cửa xe ra, đặt cô ngồi vào vị trí. Sau đó, vòng đến bên ghế lái, mở cửa lên xe. Xe thể thao rất nhanh, đã khởi động, chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi xe rời đi, Thẩm Niệm Thâm mới từ sau thân cây đi ra, đến trước xe máy, đội mũ lên, chậm chạp chạy xe về. Xe thể thao của Tạ Tuân chạy rất nhanh, sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Thẩm Niệm Thâm chạy xe máy, trên đường không một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Không biết tại sao, trong đầu Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên hiện ra những ngày tháng vui vẻ ở bên Tôn Điềm Điềm, tựa như một thước phim chiếu chậm trong đầu anh. Lúc anh gian nan nhất là Tôn Điềm Điềm ở bên cạnh anh. Cô đi giao thức ăn với anh, cùng anh ngồi ăn ở ven đường, cùng anh bị gió thổi mưa xối. Mỗi tối về nhà, cô ngồi ở phía sau, hát cho anh nghe. Buổi tối cùng anh ngủ trên một chiếc giường. Anh mãi mãi nhớ rõ buổi tối hôm đó, cô xúc người lại trong lòng anh, vui vẻ nói: "A Niệm, chúng ta tốt nghiệp xong thì kết hôn đi. Sau khi kết hôn thì sinh hai tiểu bảo bảo, thật hạnh phúc." Thế nhưng không có về sau. Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên thấy không rõ con đường phía trước, nước mắt cứ thế tràn ra làm mờ đôi mắt. Anh đau lòng đến không cách nào thở nổi. Anh dừng xe lại muốn lau đi nước mắt, nhưng lại giống như không thể khống chế được, càng lau nước mắt càng chảy mạnh. Anh cúi đầu gắt gao che đôi mắt lại, bả vai run rẩy, trong cổ họng không khống chế được mà phát ra tiếng khóc vừa áp lực vừa bi thống. Khi Tôn Điềm Điềm trở lại ký túc xá đã là 12 giờ. Lúc về, Tạ Tuân đưa cô đến bệnh viện kiểm tra mắt cá chân trước, sau đó mới đưa cô về ký túc xá. Nhóm bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ, ký túc xá thì đã tắt đèn, chỉ còn mấy chiếc đèn bàn còn sáng. Tôn Điềm Điềm vừa vào cửa, Trình Đoá đã gấp đến độ bắt lấy cô: "Sao lại về trễ như vậy, hù chết chúng tớ rồi." Tôn Điềm Điềm cười: "Không cẩn thận bị lạc đường. Cậu đừng nói nữa, cái núi Lộc Minh kia thật đúng là rất tà môn." Trình Đoá trừng mắt với cô: "Còn không phải sao, tớ vừa mới nghe nói thì ra lúc trước có một cô gái mất tích trên núi đó, dọa chết người rồi." Tôn Điềm Điềm đi đến ghế ngồi, vừa cởi giày vừa tủm tỉm nói: "Mệnh tớ rất lớn, an tâm đi." Trình Đoá hừ một tiếng: "Nếu không phải Thẩm Niệm Thâm người ta tới tìm cậu, cậu có thể thuận lợi xuống núi không?" Động tác cởi giày của Tôn Điềm Điềm chợt cứng đờ, trong lòng đột nhiên rối loạn, ngẩng đầu nhìn Trình Đoá: "Cậu vừa mới... ai?" "Thẩm Niệm Thâm, anh ấy nghe nói cậu một mình lên núi Lộc Minh, liền phát hoảng chạy xe máy đi tìm cậu." Tôn Điềm Điềm sững sờ, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Lúc Thẩm Niệm Thâm về tới ký túc xá đã là gần 2 giờ sáng. Hứa Lệ còn chưa ngủ, đang đợi Thẩm Niệm Thâm. Thấy anh đi vào, lập tức từ trên giường bỏ xuống: "Sao về trễ như vậy, có tìm được Điềm Điềm không?" Cổ họng Thẩm Niệm Thâm đau nhức, chỉ dầu dĩ đáp ừm một tiếng. Anh ra ngoài ban công, dùng xà phòng rửa miệng vết thương ở lòng bàn tay. Ký túc xá đã tắt đèn, Hứa Lệ cũng đi ra, lấy đèn pin chiếu sáng cho Thẩm Niệm Thâm. Vốn còn muốn hỏi xem anh với Điềm Điềm thế nào, có làm hòa hay không. Kết quả vừa bật đèn pin, thấy bàn tay Thẩm Niệm Thâm mất một miếng da rất lớn. Hứa Lệ kinh ngạc: "Tay cậu làm sao vậy? Sao lại bị thương?" Hứa Lệ đi tới, chiếu đèn pin vào nhìn kỹ. "Trời ơi, còn bị chảy da nữa, cậu bị làm sao vậy?" Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt đáp: "Suýt chút nữa đụng phải xe vận tải. Lúc quẹo sang lề đường thì xe máy ngã trên mặt đất. Vì tránh xe tải, lúc quẹo xe máy chắc chắn không chịu được khống chế, chắc là ngã xuống rất mạnh." Hứa Lệ lập tức khẩn trương: "Tay có bị nặng lắm không? Còn chỗ khác thì thế nào? Trên người có sao không? Đầu có bị thương không?" "Vẫn ổn, tớ có đội mũ bảo hiểm." Anh theo bản năng sờ gáy, tuy rằng đội mũ nhưng có thể là ngã quá mạnh. Lúc đó cảm thấy rất choáng, vì anh còn đang sốt ruột tìm Tôn Điềm Điềm, gấp đến độ đầu như muốn nổ tung nên choáng váng không chịu được. Nhưng bây giờ tâm tình đã bình tĩnh trở lại, lúc này cũng không còn cảm giác gì. Hứa Lệ vẫn rất lo lắng nói: "Không được, ngã mạnh như vậy đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân đi." Nói xong liền kéo Thẩm Niệm Thâm: "Đi đi đi, nhanh chóng đến bệnh viện." Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ đáp: "Đêm hôm khuya khoắt kiểm tra cái gì, tớ không sao, dù có muốn kiểm tra cũng để ngày mai rồi đi." Hứa Lệ không yên tâm hỏi lại: "Thật sự không sao chứ?" "Tớ sẽ lấy sinh mệnh của mình ra để đùa giỡn sao?" Thẩm Niệm Thâm cởi áo lông vũ ra, bên trong là chiếc áo thun trắng ngắn tay,